bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 660, học bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần về tới trên chỗ ngồi, lại nhìn đến Tiêu Thương một bộ hiếu kỳ dáng vẻ nhìn lấy chính mình ngẩn người, ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp Thần im lặng nói. Tiêu Thương cười nói, nhìn ngươi a, ta đẹp mắt như vậy. Diệp Thần nói, Tiêu Thương mỉm cười, ừm, ta cảm giác ngươi vô cùng thần bí, vậy mà thật hiểu y thuật. Thôi đi, ta biết còn rất nhiều đâu, kỳ thật ta vẫn là một cái đi đi tài xế đây. Tiêu Thương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, nhìn ngươi y thuật cũng không tệ lắm, nếu như về sau ta muốn là sinh bệnh ta tìm ngươi, ngươi nhưng không cho mặc kệ ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có vấn đề, cái gì thời điểm cần ta gọi điện thoại cho ta liền có thể, xem ở ngươi là đại mỹ nữ phân thượng, ta có thể giảm 20. Tiêu Thương nghe Diệp Thần mà nói, hừ, còn giảm 20, không thể miễn phí sao? Diệp Thần bất đắc dĩ nói, thật tốt, cho ngươi miễn phí được rồi. Tiêu Thương lúc này mới dịu dàng nói, ừm, lúc này mới ngoan nha, tỷ tỷ ưa thích. Diệp Thần cảm giác được đối phương thon thon tay ngọc tại gương mặt của mình lướt qua, không khỏi dùng mình một cái. Đây thật là một cái tha cho người yêu tinh. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Thần nói ra, mỹ nữ ta phải đi, còn muốn mở đi đi đây. Tiêu Thương cười nói, tốt, hôm nay ta thì làm ngươi thứ một người hành khách đi. Diệp Thần nghe nói, không có vấn đề, ngươi đi nơi nào ta thế nhưng là lão tài xế. Tiêu Thương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, tính tiền về sau rời đi khách sạn. Diệp Thần lái xe mang theo Tiêu Thương đi tới phi trường. Tiêu Thương cười nói, ừm, ngươi quả nhiên là lão tài xế, tiểu đệ đệ ngoan a, tỷ tỷ quay đầu lại tới tìm ngươi chơi. Xuống trước xe, Tiêu Thương trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đình, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được giám thần thuật. Quảng cáo, giám thần thuật có thể đối công kích của địch nhân tiến hành phân tích tìm tới nhược điểm. Đậu phộng, cái này kỹ năng có chút như bức a, Diệp Thần hiện tại địch nhân càng ngày càng mạnh, ai biết về sau gặp được cái gì địch nhân cường đại, cái này kỹ năng đối với Diệp Thần quá hữu dụng. Sân bay, Tiêu Thương cũng không có đi vào phòng chờ, một chiếc xe hơi lái tới, Tiêu Thương ngồi vào trong xe. Một nữ tử mở cửa xe, nữ tử này chính là đánh lén Diệp Thần nữ tử. Lái xe không là người khác, chính là cái kia muốn giết chết Diệp Thần mặt sẹo. Tiêu Thương sau khi lên xe lạnh lùng nói, kế hoạch của chúng ta chuẩn bị thế nào? Hết thảy đều chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn chờ ngài ra lệnh một tiếng. Tiêu Thương hài lòng nhẹ gật đầu, kế hoạch lần này quan hệ tổ chức chúng ta sinh tử tồn vong, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, hiểu chưa? Minh bạch, nữ tử nhẹ gật đầu. Mặt sẹo lái xe, đột nhiên nói ra, lão bản, có câu nói mặt sẹo không biết nên nói không nên nói. Tiêu Thương híp mắt lạnh lùng nói, người hẳn phải biết ta không thích vòng vèo, có lời gì nói thẳng. Lão bản, cái kia Diệp Thần bất quá chỉ là một cái mở đi đi, ngươi làm gì ở trên người hắn đại phí trắc trở. Tiêu Thương nghe ánh mắt lạnh lẽo, ta làm việc dùng lấy ngươi dạy sao? Lão bản, thế nhưng là, Tiêu Thương mở mắt, trong mắt mang theo lạnh lùng sát ý, mặt sẹo, đây là ta lần thứ nhất cảnh cáo, cũng là một lần cuối cùng, nếu như ngươi lại đối ta sự tình khoa tay múa chân, ngươi biết hậu quả. Mặt sẹo nghe lạnh cả tim, mặt sẹo biết sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không được quên thân phận của ngươi, ngươi chính là bên cạnh ta một con chó, ta làm chuyện gì, không tới phiên ngươi để ý tới. Tiêu Thương tiếp tục nói. Nghe Tiêu Thương, mặt sẹo sắc mặt có chút co lại, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Hắn ưa thích Tiêu Thương, theo nhìn thấy Tiêu Thương thứ nhất mắt hắn thì yêu mến nữ nhân này. Thế nhưng là, hôm qua Tiêu Thương cùng Diệp Thần vào khách sạn, hai người đều chưa hề đi ra, điều này có ý vị gì, mặt sẹo thân là nam nhân hắn không phải không biết. Lúc này, đối với Diệp Thần đố kỵ, đã để hắn đã mất đi lý trí. Lão bản, Diệp Thần là ai? Hắn bất quá là một cái mở đi đi tiểu tử nghèo mà thôi, thân phận của ngài cao quý cỡ nào, tại sao muốn hạ thấp thân phận cùng với hắn một chỗ? Lão bản, nếu như muốn giết chết hắn, ta trực tiếp mang mấy cái huynh đệ giết liền có thể, căn bản không cần làm phiền ngươi. Tiêu Thương sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Phượng Hoàng, đỗ xe. Tiêu Thương lạnh lùng nói. Tiêu Thương bắt lại mặt sẹo cổ áo, trực tiếp cho mặt sẹo một cái bạt tai. Bạt tai này vô cùng thanh thúy, thậm chí mặt sẹo khóe miệng đều xuất hiện vết máu. Mặt sẹo, ta vừa mới nói lời ngươi đều làm thành gió bên tai rồi. Cút cho ta xuống xe, Diệp Thần là ta nhìn chúng nam nhân, ngươi không có tư cách khinh nhờn hắn, cút cho ta xuống xe, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Mặt sẹo chịu một bàn tay, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn chật vật xuống xe, Phượng Hoàng thì là ngồi ở trong phòng điều khiển, một lần nữa mở lái xe. Xe hơi nhanh chóng đi, mặt sẹo nhìn lấy xe hơi đèn sau, nắm thật chặt gấp quyền đầu. Ngươi vậy mà vì cái kia ma, cà, bông đánh ta tiêu thương, ta sẽ để ngươi hối hận. Mặt sẹo cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Uy, ngươi cùng chuyện ta nói, ta đáp ứng. Diệp Thần mở 2 giờ đi, kết quả không còn có kích hoạt ngôi sao may mắn. Trực tiếp lái xe tới đến Tinh Thần Đại học, hiện ở trường học đều từ Lâm Thi Âm quản lý. Mỗi ngày Diệp Thần đều sẽ tới Tinh Thần Đại học, Lâm Thi Âm sẽ hướng Diệp Thần báo cáo một số trường học chuyện quản lý. Quảng cáo, Lâm Thi Âm cầm lấy cặp văn kiện nói ra. Diệp hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta trường học cần phải hướng hắn học sinh của hắn một dạng thiết lập học bổng. Học bổng, Diệp Thần sửng sốt một chút, Lâm Thi Âm gật đầu nói. Trường học của chúng ta cũng có một chút nghèo khó sinh, bọn họ vô cùng nỗ lực mà lại ta cảm thấy giả dụ học bổng chính sách sẽ cho học sinh càng nhiều động lực. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ừm, có thể, như vậy đi, hướng trường học tuyên bố thông báo Tinh Thần Đại học gia nhập học bổng chính sách chia làm 2 loại, một loại là nghèo khó sinh học bổng, một loại là học bổng chỉ cần học sinh xác thực nghèo khó, đi qua xét duyệt đạt tới tiêu chuẩn, có thể dẫn tới một khoản học bổng cần làm ra đặc thù cống hiến người mới có thể nhận lấy. Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu hỏi, học bổng chúng ta thiết lập bao nhiêu so sánh phù hợp đâu? Diệp Thần nói ra, dựa theo cống hiến phân mấy cái đẳng cấp đi tối cao 5 triệu. Lâm Thi Âm nghe nhất thời ngây dại. Trời ạ, 5 triệu học bổng, toàn bộ Hoa Quốc thậm chí thế giới đại học đều chưa từng có đi. Rất nhanh một cái tin truyền khắp Tinh Thần Đại học. Tinh Thần Đại học từ hôm nay trở đi thực hành học bổng chính sách, học bổng tối cao 5 triệu. Tin tức này vừa ra toàn bộ Hoa Quốc giới giáo dục một mảnh xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết trường học khác học bổng tối đa cũng bất quá 100.000, Tinh Thần Đại học vậy mà mở ra 5 triệu học bổng, thật quá vênh váo. Trong lúc nhất thời tất cả học sinh nhiệt tình nhất thời bị điểm đốt lên. Kỳ thật đi qua thời gian dài như vậy có học sinh đã có chút lười biếng. Lâm Thi Âm kịp thời phát hiện học sinh cỗ này thon thả, sở dĩ nói ra học bổng chính sách. Liền nàng đều không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá tài đại khí thô, vậy mà trực tiếp mở ra 5 triệu. Thực hiện mộng tưởng còn có thể cầm cách xù học bổng, các học sinh nhiệt tình triệt để bị nhen lừa. Cách chương.